Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, lão nương trời sinh liền là cán công việc bẩn thỉu mà mệnh. Trồng trọt dùng ăn khuẩn nấm phòng có thể chuyên môn dựng, cũng có thể lợi dụng mùa hạ để đó, không dùng lều lớn hoặc là nhà kho. Lúc ấy các ngươi nói muốn đại quy mô trồng trọt, cho nên ta cho các ngươi đề cử liền là loại này chế thức nấm phòng. Cam Cốc Vũ chỉ Cao Gia Ba, huynh đệ đang tiến hành cuối cùng hoàn thiện nấm phòng. Hướng Viêm Hoa gia tộc phái tới một đám nông vụ chủ quản giới thiệu nói. Tọa Bắc Triều Nam, khoáng đạt hướng Dương, đông ấm hè mát, dạng này địa phương chắc hẳn Viêm Hoa bên kia tranh tài phổ lạc tư càng nhiều a. Thế nhưng là Cốc Vũ thiếu gia, dạng này nhiều chỗ số đều bị tu kiến thành nơi ở. Một người lúng túng nói. Vậy rốt cuộc là tiên chỉ lùi lại mà cầu việc khác, vẫn là đem người đuổi đi chủng cây nấm, liền nhìn chính các ngươi quyết định. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Cốc Vũ thiếu gia, căn này nấm phòng hẳn là có thể sử dụng, xin ngài kiểm tra. Đây là Cao lớn đi tới, cung kính nói. Vất vả. Cam Cốc Vũ hướng hắn gật đầu cười, lại quay đầu xông Viêm Hoa điều động du học đoàn đội dương lên cái cằm. Đều tiến tới nhìn một cái đi. Cam Cốc Vũ nhìn chung quanh một lần căn này mới. Y Mộ Tiêu Tuấn âm thầm nhẹ gật đầu. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Đương nhiên, tuyên chỉ cũng không là trọng yếu nhất. Đối với nấm phòng tới nói, có mấy cái yếu điểm nhất định phải chú ý. Bình thường phòng đơn nấm phòng, dài 2 trượng rộng 1 trượng. Độ cao khống chế tại khoảng 8 thước là được rồi. Diện tích quá lớn bất lợi cho bảo trì nhiệt độ ổn định. Đương nhiên các ngươi nguyện ý một gian nấm phòng phân phối một tên hỏa hệ pháp sư vậy coi như ta không nói, mà qua tiểu nhân nói càng không được. Diện tích tỷ lệ lợi dụng thấp, bất lợi vu thông phong, này lại dụ phát bệnh hại. Cả đám người tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí làm lấy bút ký. Thấy Cam Cốc Vũ tức giận trong lòng, van các ngươi không muốn chỉ lo tại nơi đó tô tô vẽ vẽ. Suy nghĩ nhiều thi nhiều lý giải được hay không? Những tài liệu này số liệu ta đã sớm giao cho Viêm Hoa gia tộc. Các ngươi đến cùng chăm chú nhìn qua không có. Một đám phần lớn người đã trung niên chủ quản đều cúi đầu. Khúm núm không nói một lời. Một bên Đường Nặc giật giật Cam Cốc Vũ ống tay áo. Ra hiệu mượn một bước nói chuyện. Là như vậy Vũ ca. Đường Nặc cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đường Kiệt sau khi chết, nguyên lai đám kia người làm việc phần lớn bị đại trưởng lão cho bò cũ thay mới rơi mất. Hiện tại trong gia tộc tầng đại bộ phận đều là người mới. Năng lực cũng cao thấp không đều. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút, hít sâu một hơi nói ra. Một hướng thiên tử một chiều thần. Ta đầy năng lý giải. Bất quá đại trưởng lão hắn động tác này nếu là khiến cho quá lớn, liền không sợ toàn cả gia tộc vận chuyển xảy ra vấn đề. Kia không cùng để Đường Kiệt thượng vị một cái hiệu quả sao? Vũ ca ngươi có chỗ không biết. Viêm Hoa thế cục hôm nay, so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Đường Nặc cười khổ nói. Đường Kiệt tâm phúc khẳng định là không thể dùng. Đối với những người khác, trưởng lão hội quyết định kéo một nhóm đánh một nhóm. Cũng lẫn vào máu mới một lần nữa dựng thành viên tổ chức. Cam Cốc Vũ không hiểu giang tay ra. Cái này không có vấn đề a. Đường Nặc lắc đầu. Bất quá tại dùng người nào vấn đề này. Trưởng lão hội phân biệt lấy đại trưởng lão cùng 4 trưởng lão cầm đầu chia làm 2 phái. Rất nhanh liền nhao nhao thành hỗn loạn. Đại trưởng lão đối Viêm Hoa lực khống chế yếu như vậy. Cam Cốc Vũ đầu tiên là giật mình. Sau đó liền giật mình gật gật đầu. Cười khổ nói. Là ta sơ sót, Đường Kiệt không ai bì nổi thời điểm. Đại trưởng lão cũng là bị cường điệu chèn ép nhân vật a. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Trên thực tế, vô luận đại trưởng lão vẫn là 4 trưởng lão, ta đều không thế nào yên tâm. 4 trưởng lão dã tâm một mực liền không có tận lực ẩn tàng qua. Mà đại trưởng lão, ta cảm thấy hắn cũng sẽ không một mực giúp ta. Ta nghĩ, nếu như tại hắn lo liệu xong 4 trưởng lão về sau, ngươi còn không có biểu hiện ra Viêm Hoa gia chủ vốn có tư chất nói, vậy hắn sẽ không để ý lại tận khả năng nhiều giúp ngươi một chút bận bịu. Kết cục sau cùng ngươi hẳn là minh bạch. Cam Cốc Vũ giang tay ra, lại chỉ vào nấm trong phòng đám người kia hỏi. Cho nên, đám người này, là viện viện phụ thân giao cho ta nhân thủ. Đường Nặc bất đắc dĩ nói. Mặc dù ta cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Nhưng như Kim Dã không có lựa chọn tốt hơn. Xác thực như thế, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Dù sao ngươi cứu được bọn hắn người cả nhà tính mệnh. Mà lại năm đó dưới tình huống đó còn có thể thiện đãi ngươi. Nói cái gì cũng so trưởng lão hội đám người kia mạnh. Ngươi cái này tương lai cha vợ cũng biết ngươi tình cảnh hiện tại. Giao cho ngươi người coi như năng lực không ra sao. Thâm tâm hẳn là có thể bảo đảm. Cho nên lại phải tân khổ Vũ ca. Đường Nặc trên mặt xấu hổ nói. Nói những này liền không có ý nghĩa. Cam Cốc Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được thôi. Đã là người của ngươi. Vậy ta liền lại kiên nhẫn một điểm. Hắc hắc. Nói thật ta lần thứ nhất phát hiện. Cho mỹ nữ giảng bài cùng cho trung niên các đại thúc giảng bài. Cái này tâm cảnh trạng thái thật đúng là không đồng dạng. Nói xong. Hắn liền ném một mặt cổ quái Đường Nặc, quay người đi trở về nấm trong phòng. Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi, vỗ tay tướng lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Các ngươi bút ký tạm thời cũng không cần nhớ. Trước chăm chú nghe ta nói, có không rõ bạch địa phương có thể tùy thời đánh gãy ta. Quay đầu ta sẽ lại cho các ngươi lưu một phần tường tận tư liệu. Đọc xong sau giao một phần tâm đắc tổng kết đi lên là được. Vậy chúng ta nói tiếp đi. À Ano, ngươi xử ở chỗ này làm gì nha? Lúc này, Lị Na dẫn theo cái chai rượu đi tới. Nhìn cách đó không xa nấm phòng một chút. Thối tiểu quỷ là tại nơi đó diện. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Hắn tại giáo thụ nấm rơm trong phòng trồng trọt kỹ thuật. Đại tỷ đầu, ta có phải hay không rất vô dụng? Vũ ca vẫn luôn đang giúp ta. Nhưng ta lại một chút cũng không thể giúp việc khó của hắn. Ai nói ngươi không giúp được gì? Lị Na nhẹ kêu nói. Trước ngươi không một mực tại vitamin làm rất tốt sao? Nhưng điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Đường Nặc mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Mặc dù hắn không nói. Nhưng là ta biết Vũ ca một mực áp lực đều rất lớn. Quá nhiều người đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Lại có quá nhiều người xem hắn là cái đinh trong mắt. Ta không muốn một mực kéo hắn chân sau. Lãng phí tinh lực của hắn. Trở lại Viêm Hoa kỳ thật cũng có một bộ phận nhân tố chính là vì cái này. Nhưng hôm nay. Nhưng ta vẫn còn đang cho hắn tìm phiền toái. Lị Na ngẩng đầu quan sát trời. A oa ca ca. Người thật nghĩ như vậy. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Thật là một cái đáng yêu tiểu nam sinh. Lị Na yêu kiều cười nói. Kỳ thật, thối tiểu quỷ đối ngươi hẳn là rất hài lòng mới đúng. Hài lòng. Đường Nặc trợn mắt hốc mồm. Vì cái gì? Lị Na nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính là bởi vì ngươi. Tự nhiên Chi Lâm cùng Viêm Hoa gia tộc quan hệ mới lấy hòa hoãn. Không phải lấy thối tiểu quỷ tính tình. Thà rằng tự tổn 800 cũng sẽ gặm được Viêm Hoa 1000. Kia với hắn mà nói mới là thiệt thòi lớn. Bất quá cái gì? Đường Nặc vội vàng truy vấn. Lị Na con ngươi đảo một vòng. Có phần có thâm ý địa nói ra. Cái gọi là nâng mét ân túi gạo thù. Thối tiểu quỷ giúp ngươi một lần. Đó là bởi vì các ngươi là bằng hữu. Băng ngươi 2 lần. Nói rõ các ngươi là bạn tốt. Nhưng hắn là sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi lần thứ 3. Trừ phi hắn tịnh không để ý mất đi ngươi người bạn này. Đường Nặc nghe vậy trầm mặc lại. Trái lại rằng, nếu là hắn nguyện ý tiếp tục giúp ngươi, vậy đã nói rõ hắn tin tưởng ngươi có hồi báo năng lực của hắn. Lị Na khẽ cười nói. Tỷ như nói Viêm Hoa gia tộc. Đường Nặc trong mắt tinh quang lóe lên. Lị Na nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười. Thối tiểu quỷ a thối tiểu quỷ. Ngươi không tiện nói lời. Lão nương thế nhưng là đều giúp ngươi nói xong. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.